Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Đoạn Lăng Phong đăng tràng, đáng chết, các ngươi là thế nào ẩn núp tiến Minh Hà Thánh Sơn? Mã Cẩm nhìn thấy này tản ra âm lãnh khí tức xa. Vệ, hắn là trong nháy mắt biến nhan sắc, cái này Minh Hà Thánh Sơn đã bị hắn Mã gia kinh doanh như thùng sắt. Nhưng là bây giờ, những này xà vệ lẻn vào đến Minh Hà Thánh Sơn, hắn Mã gia lại là một chút cũng không có phát giác được. Mã gia cặn bã, liền các ngươi chút thực lực ấy cũng muốn tại ta Đoan Mộc gia tộc trước mặt đắc ý. Nếu không phải vì ẩn nhẫn, người Mã gia có tư cách gì là tam đại gia tộc đứng đầu? Đoan Mộc Cảnh một mặt vẻ miệt thị, đi qua nhiều năm như vậy điệu thấp âm thầm phát triển. Bọn họ Đoan Mộc gia tộc thực lực đã có thể cùng Ma Tha Vương quốc vương thất chống lại. Ban đầu, Đoan Mộc gia tộc đang còn muốn ẩn nhẫn mấy năm. Thế nhưng là cái này Ma Tha Vương quốc vương thất phát giác Đoan Mộc gia tộc dị dạng. Lần này càng có Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử xuất hiện. Cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa nhất định phải cam đoan tại Đoan Mộc gia tộc trong tay. Đoan Mộc gia tộc thực lực rất mạnh. Đoan Mộc gia tộc dã tâm cũng phi thường lớn. Cái này Ma Tha Vương quốc cũng nên thay đổi họ tên. Cái này Đoan Mộc gia tộc mưu đồ cái này Minh Hà Thánh Sơn cũng không phải một ngày hai ngày. Cái này Minh Hà Thánh Sơn đã bị Đoan Mộc gia tộc thẩm thấu. Mà Mã gia vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy có thể thấy được cái này Đoan Mộc gia tộc thực lực mạnh. Hoàn toàn không phải cái này Mã gia có thể chống lại. Sự thật cũng đúng là như thế. Những này xà vệ, trên người bọn họ tản ra âm lãnh khí tức, thực lực cũng là phi thường cường đại. Chỉ là một hiệp giao phong, Mã gia mọi người liền xuất hiện thương vong. Nhanh, nhanh phát cảnh báo cầu viện. Mã Cẩm kiến thức đến Đoan Mộc gia tộc mạnh đại trận dung. Hắn trong nháy mắt liền biến nhan sắc, lập tức sai người cầu cứu. Mã Cẩm, người vẫn là thúc thủ chịu trói đem. Người Mã gia đã xong. Người cho rằng, bằng vào ta Đoan Mộc gia tộc bày ra lực lượng, muốn tìm được Mạc Khuynh Thành bọn họ sẽ rất khó sao? Sở dĩ để cho các ngươi nhanh chân đến trước, vậy cũng là ta Đoan Mộc gia tộc cố ý gây nên. Không phải vậy ngươi cho rằng, lấy bọn họ mấy cái này con kiến hôi thực lực, có thể chạy ra ta Đoan Mộc gia tộc trưởng khống? Đoan Mộc Cảnh một mặt tự ngạo, đối đầu cái này Mã Cẩm, hắn đều khinh thường xuất thủ. Thiếu chủ, tín hiệu đã phát ra ngoài. Thế nhưng là ta Mã gia tộc người cũng không có tới viện binh. Tám thành là xảy ra chuyện. Một tên Mã gia tộc người hướng về phía Mã Cẩm nói. Mã Cẩm, đang cấp ngươi một cái cơ hội. Ngươi đây là lựa chọn sinh hay là lựa chọn chết? Đoan Mộc Cảnh hướng về phía Mã Cẩm hỏi. Tại nói cho ngươi một cái trọng yếu tin tức. Người Mã gia bộ phận trưởng lão đã đầu nhập vào ta Đoan Mộc gia tộc. Ngươi cho rằng người Mã gia còn có lật bàn thời cơ sao? Đừng đánh, ta lựa chọn thần phục. Mã Cẩm sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn hung hăng khẽ cắn môi. Hướng về phía Đoan Mộc Cảnh thấp hắn cao ngạo đầu lâu. Này mới đúng mà, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Đi theo ít, người nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Đoan Mộc Cảnh cười cười. Cái này Mã Cẩm coi như thức thời. Dạng này, bọn họ cũng coi như tỉnh một phần lực lượng. Cũng tốt đi đối phó Ma Tha Vương quốc vương thất tề ra. Người tới, đem bọn hắn đều mang về. Đoan Mộc Cảnh đắc ý cười to. Hướng về phía con ngựa kia ra chúng người phân phó. Chỉ cần tước đoạt tống ra mọi người truyền thừa. Hắn Đoan Mộc gia tộc từ đó nhất định có thể nhất phi trùng thiên mà lên. Đương nhiên. Nếu có thể đem thu phục lời nói, hắn Đoan Mộc gia tộc đem lại hội mới tăng lớn lượng cường giả. Đoan Mộc gia tộc xà vệ, Đoạn Lăng Phong thần niệm cường đại dị thường. Từ khi ngọn lửa kia trong động đá vôi đi ra, hắn thần niệm liền khôi phục bình thường. Hắn thần niệm tương đương với anh biến cảnh cường giả thần niệm. Hắn thần niệm một tứ tán ra, lập tức cái này Minh Hà Thánh Sơn ngay tại Đoạn Lăng Phong thần niệm cảm giác phạm vi bên trong. Đoạn Lăng Phong thần niệm cường đại dị thường. Đoan Mộc gia tộc xà vệ ẩn tàng phi thường tốt. Thế nhưng là tại Đoạn Lăng Phong thần niệm dưới đều không chỗ che thân. Đoạn Lăng Phong thần niệm theo đuôi những xà vệ đó, lập tức liền nhìn thấy làm hắn phẫn nộ một màn. Đáng chết, những này Đoan Mộc gia tộc tạp chủng thật là đáng chết. Đoạn Lăng Phong một tiếng gầm thét, tiếp lấy côn bằng thân pháp là không tự giác thi triển ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa điện bắn đi. Đoan Mộc Cảnh, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Đoan Mộc Cảnh gầm thét. Ai, ai dám mạo phạm thiếu chủ nhà ta? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Một tên Đoan Mộc gia tộc cường giả nghe tiếng gầm thét. Đoạn Lăng Phong, là ngươi, ngươi vậy mà không có chết. Đoạn Lăng Phong từ đằng xa điện xạ mà đến. Khi Đoạn Lăng Phong thân thể hình xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, lớn nhất qua giật mình không ai qua được này Đoan Mộc Cảnh. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi dạng này bại loại đều không có chết, ta làm sao lại chết? Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hắn trong mắt lóe lên một vòng như là thực chất sát khí. Cái này Đoan Mộc gia tộc thật sự là tìm đường chết a. Hắn đã nói, cái này người nhà họ Tống hắn bảo bọc không thể động. Nhưng là bây giờ gia hỏa này vậy mà không đem hắn nói chuyện coi là chuyện đáng kể. Xem ra là trước đó chịu khổ còn chưa đủ. Đoạn Lăng Phong, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vẫn cứ xông tới. Thật không biết ngươi nên cảm thấy may mắn vẫn là bất hạnh. Đoan Mộc Cảnh trong con mắt đồng dạng hiện lên một vòng như là thực chất một dạng sát cơ. Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là hắn nhân sinh trong nhất trọng đại chỗ bẩn. Hắn mới là cái này Ma Tha Vương quốc chói mắt nhất thiên tài. Thế nhưng là từ khi Đoạn Lăng Phong sau khi xuất hiện, hắn là lần thụ đả kích. Bớt nói nhiều lời, một câu, người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đoạn Lăng Phong cả đời hét lớn, hắn là như thiểm điện xuất thủ. Đối phương là người đông thế mạnh, hắn nhất định phải chụp một kích phá, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Bắt lại cho ta. Đoạn Lăng Phong nhất động, Đoan Mộc Cảnh đồng dạng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp sai người động thủ. Hắn đã đột phá đến ngưng đan cảnh, thực lực là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Đối phó Đoạn Lăng Phong nhỏ như vậy nhân vật, căn liền không uổng phí một điểm lực. Hắn nhiều lần hoài nghi, Đoạn Lăng Phong tiến vào cái này truyền thừa chỗ khảo hạch, có phải hay không tìm ẩn nấp địa phương giấu đi, cho tới bây giờ mới ra ngoài. Hắn thực lực là không có bao nhiêu tiến bộ, trước đó là luyện khí cảnh sơ kỳ, hiện tại chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ. So với bọn họ điểm ấy tiến bộ có thể nói là không có ý nghĩa. Cũng là Tống gia mọi người tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn. Phanh, một tên xà vệ đang nghe Đoan Mộc Cảnh quát lớn âm thanh, hắn là mãnh liệt hướng về Đoạn Lăng Phong tiến lên. Nhìn thấy này như là diều hâu săn mồi một dạng đánh tới xà vệ, hắn là cười nhạt một tiếng, cứ như vậy đứng đấy bất động như tùng. Sau đó đấm ra một quyền, chỉ nghe phanh một tiếng, lập tức, này vọt tới xà vệ lập tức liền nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Nhất kích miểu sát, cùng là luyện khí cảnh vô thường, mà cái này xà vệ thực lực còn mạnh hơn Đoạn Lăng Phong, trọn vẹn cao 5 cái cảnh giới nhỏ. Chỉ có như vậy, tại đụng phải Đoạn Lăng Phong cái này biến thái, nhất kích liền bị miểu sát. Giữa hai bên căn cũng không phải là một cái đẳng cấp tồn tại, cũng là ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả. Giờ khắc này ở gặp được Đoạn Lăng Phong, nếu như tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, đều có thể nhất quyền đem oanh sát thành cặn bã. Huống chi một cái luyện khí cảnh con kiến hôi, vậy thì càng thêm không chịu nổi một kích. Không phải đâu. Khi nhìn đến Đoan Mộc gia tộc xà vệ bị Đoạn Lăng Phong nhất quyền oanh sát, Đoan Mộc Cảnh đồng tử mạnh mẽ co lại, nhịn không được kinh hô. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.